Chương 623, Hoa Thái Y Lìa Sinh. Tê chương 623, Hoa Thái Y Lìa Sinh tê mà đang ở lạnh trong gió. Trương Tường ôm Mỹ Xạ Cả Mỹ Cổ Tỏ ở lạnh trong gió rất nhanh tốc biến mà qua. Tại hắn cùng Mỹ Xạ Cả Mỹ Cổ Tỏ thân thể ở ngoài, cũng là bao phu một tờ NG cái giỏ sắt trả cờ giả quan mang. Tại hắn kia mang theo Mỹ Cổ Tỏ thân thể lấy tốc độ cực nhanh tốc biến mà qua thời điểm, phục vụ đột phá không khí trở lực đạo thứ nhất lá chắn. Vì vậy, coi như là ở nhanh như vậy tốc độ phía dưới, Mỹ Xạ Cả Mỹ Cổ Tỏ vẫn có thể mở to con mắt, cho Trương Tường chỉ đừng ra. Chính là kia một cái nhà bệnh viện. Mỹ Xạ Cả Mỹ Cổ Tỏ vươn lấy tay trái, chỉ hướng ba ngoài trăm thước một cái nhà chừng gần 100 độ Mỹ cao kiến trúc. Ở chỉ định mục tiêu sau đó, Trương Tường ánh mắt nghiêm một chút, đôi trên đùi cũng là che phủ một tầng sấm sét tê văn, bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại, để thân hình của hắn lấy tốc độ nhanh hơn đi tới kia bệnh viện ngoài cửa. Kia bởi vì rất nhanh đột phá mang đến cuồng phong, ở Trương Tường vọt vào bệnh viện như vậy một chốc vậy, cũng là chợt đã tới, để chung quanh người ra vào đều cảm giác được một trận cuồng phong kéo tới. Có chút nữ hải tử cũng bởi vì váy ngắn bị cuồng phong thổi bay, mà hai tay bưng phiêu bay lên làn váy, ở thét lên. Bất quá, những thứ này cũng không có quấy nhiễu được Trương Tường. Ở tấn một tốc độ mà đi tới bệnh viện đại sảnh sau đó, Trương Tường cũng không có đi gian này bởi vì Trương Tường nhảy vào, mà có chút bối rối bác sĩ các y y tá, mà là trực tiếp vọt tới đại sảnh có quan hệ bác sĩ giới thiệu lan nơi nào. Sau đó, Trương Tường liền dùng hắn cái kia xương tụng đúng biến thái thị lực, trong nháy mắt đã đem ánh mắt bỏ vào một tấm ảnh chân dung đúng hơi mập trung niên thanh hoa mặt trên tấm ảnh. Chính là hắn chứ Trương Tường trong nháy mắt đã đem đối phương giới thiệu lan thượng tin tức tinh chế hoàn tất, tìm ra đối phương nhà then chốt vì đưa đến, hướng về phía trong ngực Mỹ Xạ Cả Mỹ Cổ Tỏ đường tắt vắng vẻ. Mà ở nhìn kỹ liếc mắt sau đó, Mỹ Xạ Cả Mỹ Cổ Tỏ cũng là đồng đồng gật gật đầu. Tốt lắm, đang ở tầng 15 ngươi ở chỗ này chờ ta trước, chờ ta đem bác sĩ mang hạ sau khi đến, lại mang ngươi đi. Trương Tường quét một vòng chu vi, đem trong lòng sắc mặt có chút phát hồng Mỹ Xạ Cả Mỹ Cổ Tỏ để xuống. Mà đang ở Mỹ Xạ Cả Mỹ Cổ Tỏ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Trương Tường thân ảnh cũng đã là hóa thành một đạo tàn ảnh mất ở tại nàng trước mắt. Mà Trương Tường cũng không có tuyển trạch cách đó không xa đang giảm xuống đến một tầng thang máy, mà là hướng về viết cửa an toàn, bốn chữ lớn lâu thê phóng đi. Đối với thân thể tố chất siêu nhân, thậm chí có thể lấy nhục thân đánh vỡ âm chướng tồn tại, hắn tự thân leo thang lầu tốc độ, tuyệt đối là nếu so với đi thang máy mau. Ngắn ngủn 6 giây mà thôi, đang không có nhân trên bậc thang, có thể phát huy ra càng nhanh hơn độ Trương Tường, liền vọt tới 15 lầu. Sau đó, tinh thần của hắn cảm giác giống như là hồng thủy một dạng, trong nháy mắt liền còn như hải triều một dạng hiện đầy toàn bộ tầng thứ 15. Đồng thời, trong nháy mắt liền tìm được hỉ vẩn cạn xẻo lờ chỗ. Đối với hắn mà nói, ở đã biết đối phương tương quan tướng mạo sau đó, muốn tìm được đối phương đối với hắn cái này một cái ở bình thường cha NG Tha Y. Cũng có thể đem tinh thần cảm giác phạm vi mở rộng đến 1 vạn mét người mà nói, lại đúng dễ như trở bàn tay sự tình. Mà không ngoài dự tính, ở mấy sau đó, Trương Tường liền xông qua vậy có chút phức tạp quả cửa, đi tới một cái nghỉ ngơi gian phòng bên ngoài. Đồng thời, không cố kỵ chút nào vọt vào. Trong nháy mắt, một cái ngồi ở cỏm bủ tờ trước mặt, mặc trên người hạ cụ lớn bảo, đã là hói đầu, đỉnh đầu hai bên còn giữ một chùm tóc bạc. Tay trái trên cầm một tấm ít xạ tuyến phóng mảnh nhỏ ở nhìn lấy hơi mập trung niên ít khuôn mặt bác sĩ, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Mời gian, ngươi là hỉ vẩn cạn xẻo lờ chữa bệnh ca sao? Trương Tường mang trên mặt vẻ lo lắng, hướng về đối phương đường tắt vắng vẻ. Mà đối phương cũng là bị Trương Tường đột nhiên xuất hiện, còn có gian để cho ngạc ở, lăng trong chốc lát. Nhưng hắn nhìn Trương Tường kia đáy mắt ở chỗ sâu trong, sợ bộc lộ ra ngoài lo lắng thần sắc. Hắn cũng không đuổi theo cứu đối phương làm sao sẽ biết, tự mình ở thành phố học viện chỗ tối hỉ vẩn cạn xéo lờ, cái tên này lai lịch, cũng không đi quát lớn đối phương không có có lễ phép mà xông vào. Đúng, có cái gì sự tình sao là có người ngã bệnh sao? Hỉ vẩn cạn xéo lờ trên mặt mang theo một tia nghiêm túc, hướng về phía Trương Tường ra nói. Đối với đem cứu sống làm vì mình hành vi chuẩn tắc hỉ vẩn cạn xéo lờ, lại chắc là sẽ không bởi vì Trương Tường vì cứu phép gì. Đang nóng nảy trong làm được không lễ phép sự tình, để ở trong lòng. Đúng, có thể hay không mời đi xem đi. Có một năm mình khoảng chừng ở 4-5 tuổi tiểu cô nương phát sốt, ngay cả ăn thành phố học viện đặc hiệu thuốc cũng vô dụng. Trương Tường vội vàng hướng đối phương nói rằng, có thể, Trương Tường thậm chí muốn khi tìm được đối phương đồng thời, đã đem đối phương mang tới phẹp gì bên người. Thế nhưng, không đem bệnh tình hướng về phía bác sĩ nói tinh tường, để hắn mang đến dược phẩm. Như vậy, coi như là đem bác sĩ mang đi, thiếu khuyết dược phẩm cũng là không có biện pháp giúp phẹp gì trị liệu. Kém Hoa mà đang nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, thì vẫn cản xeo lở cũng không nói gì nữa, mà là đứng lên, nhanh chóng từ bên cạnh giá thuốc trên bắt lại một ít thuốc, bỏ vào chữa bệnh bên trong giường. Được rồi, chúng ta đi thôi. Khi vẫn cản xeo lờ hướng về phía Trương Tường nói rằng. Bất quá, Trương Tường cũng không có theo Hỷ vẫn cản xeo lờ đi ra ngoài, mà là đưa tay khoác lên trên người của đối phương. Không cần, ta có mau hơn phương thức. Bất quá, tựa như khổ cực ngươi một chút. Trương Tường hướng về đối phương lộ ra một cái áy náy nụ cười. Sau đó, trong thân thể của hắn trả cờ ra một cái bắt đầu khởi động, kia bị hắn ở nhàn hạ thời điểm. Khắc tại hắn món đó ngân hôi sắc áo khoác bên ngoài, nói đủ giống như là chủ ưu ní bì ủ mới có thể từ đi lên quỷ dị đồ án, đột nhiên xinh đẹp một hồi sáng, đem Trương Tường cùng Hỷ Vẩn Cạn Xeo Lở cấp bao. Sau đó, đang ở Hỷ Vẩn Cạn Xeo Lở kia có chút kinh ngạc bên trên khuôn mặt. Trương Tường phát động phi lôi thần chi thuật, túi kia bên trong lấy hai người tia sáng chợt tiêu thất, chỉ để lại trong phòng nghỉ một mảnh yên tĩnh. Mà đang ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường cùng Hỷ Vẩn Cạn Xeo Lở liền xuất hiện tại đang nóng nảy cùng đợi mỉ xả cả mỉ cổ tỏ bên người. Trương Tường Hoa Thái Y thì sinh các ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện tại nơi đây? Một mỉ xả cả mỉ cổ tỏ bị đột nhiên xuất hiện Trương Tường dọa một nhảy, kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng nàng lập tức liền phát hiện đúng Trương Tường, cũng nhận ra Hỷ Vẩn Cạn Xeo Lờ. Bất quá, không có xem qua Trương Tường phát động quá phi lôi thần chi thuật nàng, lại là có chút kỳ quái Trương Tường cùng Hỷ Vẩn Cạn Xeo Lờ đột nhiên xuất hiện. Không có thời gian, trở về giải thích cho ngươi. Trương Tường hướng về mỉ xả cả mỉ cổ tỏ trả lời một tiếng, tay trái khiên lên mỉ xả cả mỉ cổ tỏ kia bởi vì khẩn trương và lo lắng, mà hơi chút thấm xuất mồ hôi mềm mại tay phải. Trương Tường bị đột nhiên cầm tay trái mỉ xả cả mỉ cổ tỏ, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, có chút khẩn trương cùng xấu hổ muốn nói chút gì. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Quen thuộc tia sáng lại một lần nữa xuất hiện. Ở y y viện đại sảnh tiếng kinh hô của mọi người trong, Trương Tường ba người chợt biến mất ở y y viện đại sảnh trong. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là Trương Tường chỗ ở phòng ngủ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.